Vạn Dạ Chi Chủ, chương 106, bốn viện thi đấu cùng Dạ Oanh. Góc truyện audio.com. Ninh Minh vừa nói xong, Thôi Vũ tự lộ ra xem thường tới cực điểm biểu lộ. Nhịn không được muốn châm chọc vài câu. Bất quá, Thôi Tể tướng xem đúng thời cơ. Ha ha cười cười, tốt, những lời này rất có lực lượng. Ninh Tiểu Hữu tuy nhiên xuất thân lùm cỏ, nhưng lại như hồng nhạn bình thường, chí hướng cao xa, đáng giá tán dương. Ninh Minh chắp tay nói, lại để cho Tể tướng đại nhân chê cười. Trên mặt hắn không có quá nhiều biểu lộ, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lại có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Một cái ngoại viện đệ tử rõ ràng dám thả ra hào ngôn, muốn cải biến bốn viện nhận thức, như vậy cũng tốt so Tây Lĩnh hướng phía Đại Chu Vương Triều kêu gọi đầu hàng. Nói là muốn cho Đại Chu Vương Triều về sau cẩn thận một chút. Bên cạnh, Thôi Tranh nhìn xem Ninh Minh. Ánh mắt kinh ngạc, ngoại viện là thế nhân trong mắt hoang phế chi địa. Nếu là có hướng một ngày, đối phương thật sự đạp xuống bốn viện, hái chiếm khôi thủ, như vậy oanh động, quả thực không cách nào tưởng tượng. Chỉ sợ có thể kiếp nổ cả tòa thần đô. Thôi Tranh thật không dám tin tưởng Ninh Minh nói ra những lời này. Lại cảm thấy đối phương tựa hồ không phải một cái ưa thích nói mạnh miệng cá tính. Ninh Tiểu Hữu, ngồi xuống trước đã. Đúng lúc này, Thôi Tể tướng vừa cười ha ha nói. Những lời này ở chỗ này nói không có việc gì. Sau khi rời khỏi đây tốt nhất hay là giấu ở trong lòng. Nhìn xem người ta nói chuyện, đây mới thực sự là chìm đắm quan trường nhiều năm người thông minh. Đơn giản câu nói đầu tiên đang âm thầm kéo gần lại Ninh Minh cùng nhà mình quan hệ. Đa tạ Tể tướng đại nhân nhắc nhở, Ninh Minh cùng Thôi Tranh một lần nữa ngồi xuống. Đột nhiên, Thôi Tể tướng lại hỏi, cái kia Ninh Tiểu Hữu ý của ngươi là, đằng sau bốn viện thi đấu, ngươi muốn tham gia sao? Bốn viện thi đấu, Ninh Minh nhướng mày, không biết rõ đó là cái gì. Bên cạnh, Thôi Vũ hừ lạnh một tiếng, rất rõ ràng là ở cười nhạo đối phương vô tri. Thôi Tể tướng ngược lại là kiên nhẫn nói ra, ngươi có lẽ tinh tường. Thiên khu viện thành lập tầm nhìn là vì cho ta Đại Chu Vương Triều cung cấp tu hành cao thủ. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Thôi Tể tướng nói, hàng năm đông chí tiết, Thiên khu viện sẽ tổ chức bốn viện thi đấu. Một là gia tăng bên trong cạnh tranh, phòng ngừa lười biếng. Hai là lại để cho thánh thượng nhìn xem ta Đại Chu Vương Triều tương lai giường cột nước nhà. Lời vừa nói ra, Ninh Minh lập tức tựu chú ý tới thánh thượng hai chữ. Đại Chu Hoàng đế cũng sẽ biết trình diện. Tên kia không phải nói hơn 30 năm không vào triều, một mực uốn tại Trường Thanh Cung đấy sao? Nguyên lai hay là hội lộ diện đó a? Điều này cũng làm cho Ninh Minh rất nhanh sẽ hiểu bốn viện thi đấu rốt cuộc là cái gì. Đại khái cùng quân diễn một cái tính chất. Bên trong tu sĩ, không sai biệt lắm cũng xác thực là Đại Chu Vương Triều tương lai trụ cột của quốc gia. Tam đệ, chúng ta là người một nhà. Bình thường ta khả năng nói chuyện khó nghe, nhưng cũng là hy vọng ngươi tốt. Đột nhiên, Thôi Vũ nhịn không được nói. Chúng ta tựu ta và ngươi hai người nam đinh. Của ta vòng tròn luẩn quẩn cũng không lớn. So về Lâm Thiên Vũ kém một mảng lớn. Phụ thân tại triều quan tòa qua lại cẩn thận từng ly từng tí. Sợ ngày nào đó phạm vào sự tình, ta và ngươi là muốn gánh chịu khởi Thôi ra trách nhiệm. Nghe những lời này, quảng cáo, Thôi Tranh lập tức tựu không dễ chịu, mà bắt đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Thôi Vũ hiếm thấy địa lời nói thấm thía nói. Hay là tiến Thanh Long viện a, đến lúc đó lại tranh lệch. Ngươi ít nhất cũng có thể tại bốn viện thi đấu lộ một mặt. Có thể ngoại viện, liền tham gia bốn viện thi đấu cơ hội đều không có. Ngươi vừa muốn ngồi ở thính phòng thượng sao? Tốt rồi. Thôi Tể tướng lại lên tiếng ngắt lời nói. Tranh nhi đường là chính bản thân hắn. Hắn muốn như thế nào lựa chọn đều được. Nói cái gì gánh chịu trách nhiệm nói như vậy? Ta không phải còn sống được hảo hảo đấy sao? Lời này, lại để cho Thôi Tranh trong nội tâm ấm áp. Ninh Minh cũng bay lên thật sâu hâm mộ. Mặc kệ Thôi Tể tướng rốt cuộc là một cái dạng gì người. Tóm lại, đây nhất định là một cái người cha tốt. Mà đúng lúc này, Thôi Tranh bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Như là nổi lên dũng khí. Ninh Minh vừa tới ngoại viện thời điểm. Chỉ tốn gần 2 tháng. Tựu lấy được 8 giáp. Bá, vừa loáng ở giữa. Thôi Vũ cùng Thôi Tể tướng biểu lộ nhất biến. Chuyện này, bọn hắn cũng không nghe nói qua. Lại qua 1 tháng. Ninh Minh tựu lại đột phá đã đến bát phẩm cảnh. Thôi Tranh ngậm miệng, nói. Hơn nữa, ở đằng kia 3 tháng trong lúc. Hắn một mực mặc một bộ nặng như thiên quân tơ vàng sa y, điểm ấy. Chỉ có mấy người chúng ta ngoại viện huynh đệ biết nói. Bên cạnh, Ninh Minh rất là ngoài ý muốn. Đồng thời trong nội tâm bay lên nhàn nhạt khác thường. Thôi ca này làm sao còn khoa trương khởi chính mình rồi. Cảm giác không lạ không biết xấu hổ đây này. Ta muốn nói chính là. Thôi Tranh bỗng nhiên nhìn về phía Ninh Minh. Lão tứ đối với ta ảnh hưởng rất lớn. Hắn là một nhân vật. Vừa bắt đầu ta tựu nhìn ra. Ta cảm thấy được. Nếu như có thể như cái kia dạng. Ngoại viện hay là Thanh Long viện có lẽ thật sự không trọng yếu. Làm sao có thể. Thôi Vũ đột nhiên ngắt lời nói. Ngươi nói. Hắn chỉ tốn gần 2 tháng. Tựu lấy được 8 giáp. Ngươi biết đây là cái gì khái niệm sao? Thôi Tranh chân thành nói. Chuyện này mặc dù biết người không nhiều lắm. Nhưng, khẳng định không ai biết. Lập tức, Thôi Vũ nói không ra lời. Đúng lúc này, Ninh Minh cũng không cố ý ẩn tàng. Nói, lại nói, ta lúc ấy hao hết khí lực. Cũng chỉ có thể tại Thanh Long viện cầm cái ngoại hạng đánh giá. Đằng sau không biết vì cái gì. Mới đổi thành ngoại hạng. Nghe vậy. Thôi Vũ triệt để rõ ràng. Việc này 89/10 thật sự. Không phải Thanh Long viện đệ tử lấy không được Thanh Long viện ngoại hạng đánh giá. Cái này quy tắc ngầm. Cực nhỏ có người ngoài có thể biết. Vậy cứ như thế à. Thôi Tể tướng bỗng nhiên mở miệng nói. Đã thành. Tranh nhi ngươi tựu dừng lại ở ngoại viện. Có một tấm gương học tập cũng không tệ. Đằng sau nếu thiếu cái gì khả dĩ nói với ta. Chấm, quá khen, Ninh Minh tranh thủ thời gian khiêm tốn nói. Hắn không nghĩ tới, hôm nay bữa cơm này lên. Thôi Tranh lại còn nói ra như vậy một phen. Đối phương đã sớm nhìn ra chính mình chỗ đặc biệt. Hơn nữa còn muốn bắt chính mình đem làm tấm gương. Cái này có thể quá lại để cho Ninh Minh không tưởng được. Có thể 4 viện thi đấu lại thế nào xử lý. Thôi Vũ nhìn về phía Thôi Tể tướng. Thánh thượng sẽ đích thân trình diện quan sát đó a. Mấy năm trước, những cái kia biểu hiện yêu dị tu sĩ. Chỉ cần vào thánh thượng pháp nhãn. Không khỏi là một bước lên trời. Hắn rất không minh bạch. Phụ thân làm sao lại không được đi lại để cho tam đệ tiến Thanh Long viện phát triển. Đừng nói đây là cha mẹ cho hài tử quyền tự do lựa chọn. Chó má tự do, đôi khi nên cứng nhắc yêu cầu. Không tham gia được 4 viện thi đấu tựu không tham gia được chứ sao? Thôi Tể tướng cũng không phải như thế nào để ý, đã cho tới tại đây. Vũ Nhi, vi phụ hôm nay tựu cho ngươi một câu lời khuyên. Cảnh báo, thần đô có 3 loại người không thể tới gần. 1 là người trong hoàng cung. 2 là đại minh hầu. 3 là sắp nhiễu sóng tu sĩ. Ninh Minh bỗng nhiên cái trán hiện ra hắc tuyến. Những lời này, chính mình phảng phất trước kia tại nơi nào nghe giảng qua. Hoàng thượng là mặt trời giống như tồn tại. Thôi Tể tướng nhìn xem rau cỏ đậu hù trong súp bay vài miếng rau quả. Nói, không nên cùng mặt trời nhờ thân cận quá. Cơm nước xong xuôi, đang lúc Ninh Minh chuẩn bị tạm biệt lúc. Thôi Tể tướng lại một mình đem hắn gọi vào một cái thư phòng. Mà ngay cả Thôi Tranh đều không có theo vào đến. Nhất thời không nói chuyện. Ninh Minh quan sát lượt thư phòng. sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy một đoàn mơ hồ bóng đen, đang muốn thấy rõ cái kia cụ thể là cái gì thời điểm. Thôi Tể tướng lại đột nhiên mở miệng nói, Ninh Tiểu Hữu, ta cứ việc nói thẳng đi à, ngươi là Đại Minh Hầu người đúng không? Nghe vậy, Ninh Minh trong lòng biết chính đùa giỡn đã đến. Ừ, cơ hồ là đồng thời. Ninh Minh trong lúc vô tình thoáng nhìn, tâm thần một vì sợ mà tâm rung động, lại phát hiện ngoài cửa sổ cái kia đoàn bóng đen biến mất mất. Cái quỷ gì? Ảo giác sao? Ninh Minh muốn lau lau hai mắt, không biết mới vừa rồi là không phải mình nhìn lầm rồi. Cùng lúc đó, Thôi Tể tướng làm sơ trầm ngâm, sau đó nói, ta muốn hỏi một sự kiện. Chuyện gì? Ninh Minh chú ý lực lại bị chuyển di. Thôi Tể tướng lại không mở miệng, cái thật sâu nhìn xem Ninh Minh, thẳng đến Ninh Minh có chút nhanh chịu không được một người trung niên mập mạp ánh mắt qua đi. Thôi Tể tướng mới mở miệng nói, Ninh Tiểu Hữu, ta thật sự hy vọng Tranh Nhi có thể cùng ngươi trở thành bạn thân. Ta cũng hy vọng, ngươi có thể cùng ta Thôi ra kết giao tốt quan hệ. Đây là đang đánh người tình bài. Ninh Minh nghe, cũng không nói chuyện. Sau một khắc, Thôi Tể tướng rốt cục nói ra, ta muốn nhờ ngươi nhìn xem, ta còn có Thôi Tranh. Thôi Vũ Nhiễu sóng phong hiểm có cao hay không? Nghe vậy, Ninh Minh nhướng mày. Các ngươi tựa hồ không có nhiễu sóng dấu hiệu a. Ninh Minh rất là khó hiểu. Thôi Tể tướng kinh ngạc nói, là không có, ta cũng chỉ là hỏi hỏi a hát. Thần đô ở bên trong, rất nhiều người kỳ thật thậm chí nghĩ biết đạo bản thân phong hiểm đẳng cấp. Quảng cáo, Ninh Minh không có mở miệng. Trong lòng của hắn không hiểu có chút không thoải mái. Nếu như không tiện cáo chi mà nói, quên đi à, thôi Tể tướng cũng không có cường hành yếu thế cầu. Ngược lại quay người theo trong ngăn kéo lấy ra cá nhân tham gia. Sâm, Ninh Tiểu Hữu, đây là một gốc cây 500 năm nhân sâm. Cái này dù sao cũng là làm quan. Dù là chính mình không thu lễ, có thể hối lộ người khác thói quen lại tránh không được. Bất quá, Tể tướng hối lộ một cái tiểu tiểu nhân ngoại viện đệ tử. Cái này thật đúng là lại để cho người mở rộng tầm mắt. Vậy cũng là lại để cho Ninh Minh lần thứ nhất cảm nhận được Dạ Oanh chỗ đặc biệt. Đa tạ Thôi đại nhân hảo ý, Ninh Minh khoát tay cự tuyệt. Sau đó nói, mặt khác, cái gọi là phong hiểm một từ, chỉ tồn tại ở hư vô ở bên trong. Không muốn để ý. Thôi Tể tướng khó hiểu nói, đây là ý gì? Chẳng lẽ Đại Minh Hầu bắt người không phải là căn cứ phong hiểm đẳng cấp sao? Ninh Minh không biết nên giải thích như thế nào. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, loại sự tình này là không đúng. Thôi Tể tướng lại mắt nhìn bốn phía, sau đó nói, ta cũng là tu sĩ, ta lúc tu luyện cũng cảm thụ đạt được cái loại này không rõ quay chung quanh cảm giác. Trên mặt của hắn, cái kia tiểu hoàng đậu tựa như trong ánh mắt toát ra lo lắng. Rất nhiều người đều cảm thấy Đại Minh Hầu đáng chết. Kỳ thật, ta càng cảm thấy được, Đại Minh Hầu ngược lại có thể cho mọi người mang đến cảm giác an toàn. Chỉ cần Đại Minh Hầu cảm thấy của ta nhiễu sóng phong hiểm không cao, ta đây thật sự hội buông lòng một hơi. Chỉ cần Đại Minh Hầu giết sạch sở hữu tất cả tiềm ẩn phong hiểm, chúng ta càng có thể vô tư. Dạ Oanh, tại cấm kỵ chi giả, mình hát ra đến tột cùng là như thế nào tiếng ca? Trên đường trở về, Ninh Minh hành tẩu tại náo nhiệt trên đường, nhìn xem muôn hình muôn vẻ đám người, những cái kia bán mứt quả người bán hàng rong, những cái kia tư sắc dung mạo xinh đẹp nữ tử. Đột nhiên, Ninh Minh ánh mắt trì trệ. Hắn phảng phất nhìn thấy một vòng bóng đen hiện lên. Không biết có phải hay không ảo giác. Cái này lại để cho Ninh Minh nhớ tới trước khi tại Tể tướng phủ kinh nghiệm. Như thế nào? Bên cạnh, Thôi Tranh khó hiểu hỏi âm thanh. Không có. Ninh Minh lắc đầu. Sau đó tại một chỗ trên quán mua một vài thoại bàn, tự hướng thiên khu viện phản hồi. Mà ở không người thấy được nơi hẻo lánh, Một cái toàn thân đều bao phủ tại áo đen bên trong đích thần bí nhân. Cả người như là dán tại trên tường. Cùng bóng mờ hòa thành một thể. Trên tay của hắn đeo cái giới chỉ. Phía trên điêu khắc lấy một cái. Dạ, chữ. Hắc bào nhân nhìn xem Ninh Minh bóng lưng. Sau đó tựa như tựa là u linh. Im ắng địa biến mất tại trong bóng tối. Hắn nên trở về đi về phía Đại Minh Hầu báo cáo thiếu niên ngày hôm nay hành trình. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.